Boss trong game kinh dị luôn thích tìm ta trò chuyện. Tác giả, Ánh Khê Hòa, thực hiện, Thư viện báo, chương 116. 116, chuộc tội nam, giám định, Lâm Dũ phát hiện trước mắt chính mình ở phó bản trung nhân tiết có hai cái bối cảnh. Bác sĩ cái này chức nghiệp là thật sự, nhưng là còn có điều phân chia, nàng tại nơi đây đại bệnh viện đi làm là một phương diện. Nhưng là chính mình ở ngầm cũng có được một cái tư nhân phòng khám mơ siêu mà Tô Mộng là nàng tư nhân phòng khám hộ sĩ. Nhưng là cái này tư nhân phòng khám cũng còn mời một ít cái khác bác sĩ hộ sĩ. Bởi vậy Lâm Dũ xuống xe sau nhìn đến chính mình phòng khám kỳ thật là mở cửa. Bởi vì bắt đầu người chơi liền giảm quân số. Bởi vậy Lâm Dũ không dám coi khinh. Cái gọi là phòng khám có người liền tùy tùy tiện tiện đi vào nói không chừng sẽ ra vấn đề a. Bởi vậy Lâm Dũ sử dụng ở lần trước phó bản sau khi kết thúc tùy cơ cửa hàng mua sắm kỹ năng. Giám định sử dụng cái này kỹ năng sao? Có thể nhìn đến bao vây ở người, hoặc là vật mặt ngoài âm khí. Hơn nữa cái này giám định kỹ năng là có thể thăng cấp. Đương nhiên yêu cầu tích phân. Lại còn có yêu cầu chạm vào vận khí, chỉ có thể lập tức một lần cửa hàng lại lần nữa soát ra cái này kỹ năng thời điểm, mới có thể thăng cấp, ngâm ở sau giờ ngọ ánh mặt trời chung phòng khám, thoạt nhìn phi thường bình thường, nhưng nó ở khai giám định kỹ năng Lâm Dũ trong mắt bỗng nhiên thay đổi hình thái. Màu đen sương mù bao vây lấy toàn bộ phòng khám. Phòng khám một ít nhân viên y tế trên người đều có hoặc nhiều hoặc ít âm khí. Thật đáng sợ a, Lâm Dũ thở dài, nhưng nàng không thể cứ như vậy lùi bước. Hiện tại cần thiết phải nắm chặt thời gian. Bệnh viện vì bảo hộ một ít dược phẩm dược tính, kho hàng đều thành lập đều ở dâm mát địa phương. Đương nhiên, Lâm Dũ không cần xác định kho hàng ở địa phương nào. Dù sao nàng là lão bản sao? Nàng vừa tiến vào cái này phòng khám, liền có một vị tuổi lớn hơn một chút hộ sĩ đón nhận trước. Trên mặt mang theo nhiệt tình tươi cười, Lâm bác sĩ, sao ngươi lại tới đây? Là có người phải làm giải phẫu sao? Vị kia hộ sĩ lời này vừa nói ra Lâm Dũ liền minh bạch. Gia hỏa này tuyệt đối là bên trong cảm kích người, bởi vậy Lâm Dũ đối nàng cũng không khách khí. Không phải, ngươi cùng ta cùng đi kho hàng đi. Ta có chút việc vâng chịu nhiều lời nhiều sai, ít nói thiếu sai nguyên tắc Lâm Dũ ra lệnh, kia hộ sĩ cũng không kỳ quái Lâm Dũ mệnh lệnh, nàng gật gật đầu, vốn dĩ nàng tưởng đi theo Lâm Dũ phía sau, rốt cuộc Lâm Dũ mới là lão bản, nhưng Lâm Dũ đứng ở tại chỗ vẫn không nhúc nhích, tựa hồ là chờ nàng đi trước, còn xem như có điểm sắc mặt hộ sĩ xấu hổ xoay người. Lâm Dũ theo sau cất bước đuổi kịp. Gần nhất giải phẫu có mấy đài, Lâm Dũ một bên đi theo hộ sĩ đi, một bên tìm hiểu tin tức, kia hộ sĩ không mệt bị Lâm Dũ định vì cảm kích người. Nàng cười hắc hắc, trả lời Lâm Dũ, hiện tại không tự ái mã tảo chân càng ngày càng nhiều. Này không, chúng ta hôm nay liền tiếp hai đài, kho hàng kia chữ hàng đều đầy, ngươi nhìn xem khi nào liên hệ bên kia đem đồ vật lấy đi. Lần này ta chính mình lấy đi, Lâm Dũ không nhanh không chậm trả lời, dù sao ta buổi chiều muốn. Cùng Chu lão bản nói điểm sự tình, này hộ sĩ hiển nhiên là nhận thức Chu Chu. Nàng từ trong túi lấy ra chìa khóa, mở ra phòng khám một gian hẻo lánh phòng cửa mở khẩu nói. Như vậy à, đúng rồi, cái kia ngài xem lần sau có thể hay không mang ta cùng đi Chu lão bản nơi đó. Lâm Dũ có điểm khó hiểu, bởi vậy không có mở miệng trả lời nàng. Này hộ sĩ thấy Lâm Dũ không đáp lại, khẽ cắn môi tiếp tục nói ta gần nhất làn da lại tùng. Ngài trong khoảng thời gian này vẫn luôn mang theo Tô hộ sĩ đi. Tô hộ sĩ 40 nhiều người hiện tại đều như là 20 xuất đầu tiểu cô nương. Ngài xem ta cũng là hảo hảo. Lâm Dũ minh bạch, nhớ tới Tô Mộng cái loại này nhu mỹ khuôn mặt nhỏ. Lâm Dũ đột nhiên một nghẹn, nàng cảm khẳng định Tô Mộng là vốn dĩ liền 20 hơn tuổi. Không có bởi vì ăn cái gì thần tiên canh thanh xuân vĩnh trú. Nói như vậy, hệ thống phó bản giả thiết thật đúng là làm người không biết nói cái gì mới hảo a. Này kho hàng chất đầy thùng giấy tử, bên trong hẳn là dược phẩm mơ siêu mà ở này đó dược phẩm cách đó không xa có mấy cái tủ đông. Xuyên thấu qua tủ đông pha lê, Lâm Dữ liền thấy được những cái đó cứng đờ chữ hàng. Hắc khí chính là từ này đó ngoạn ý nhi trên người lan tràn ra tới. Lâm Dữ theo bản năng không muốn đi tiếp xúc mấy thứ này. Mà vừa lúc bên người liền có cái miễn phí sức lao động. Nàng dương mắt nhìn hộ sĩ. Kia hộ sĩ tiếp thu đến nàng ánh mắt, trà sát tay cao hứng nói. Thế nào, không tồi đi, nhưng đều là thứ tốt à. Hiện tại có 5 cái. Kia hộ sĩ còn tính toán tiếp tục. Lâm Dữ giơ tay đánh gãy nàng lời nói. Làm thực hảo, lần sau mang ngươi đi tiệm cơm. Hiện tại ngươi giúp ta đem chúng nó trang đứng lên đi, nghe được Lâm Dữ đối chính mình bảo đảm. Kia hộ sĩ hai mắt sáng lên, đối với nàng loại này lão hộ sĩ, trang hảo này đó ở thường nhân thoạt nhìn có chút đáng sợ ghê tởm thai nhi không đáng kể chút nào. Bởi vậy tay nàng chân phi thường nhanh nhẹn, như là một cái bình thường gia đình phụ nữ ở cửa hàng chọn trứng gà giống nhau. Thực mau liền đem mấy thứ này cấp trang hảo, thậm chí vì phòng ngừa này đó ngoạn ý thối giữa còn trang mấy khối băng. Lâm Dữ lại như thế nào cảm thấy ghê tởm cũng không có rời đi ánh mắt. Bởi vì liền ở hộ sĩ đem những cái đó thai nhi trang lên cái này trong quá trình. Hắc khí càng ngày càng dày đặc, những cái đó ngoạn ý hẳn là liền phải tới đi. Lâm Dữ lại đợi trong chốc lát. Kia hộ sĩ thành thạo trang hảo những cái đó chữ hàng. Lại ở bên ngoài bộ hảo một cái màu đen túi. Nàng đang chuẩn bị đưa cho Lâm Dữ đâu. Đột nhiên, một tiếng sắc nhọn trẻ con kêu khóc vang lên. Lâm Dữ nhìn từ tủ đông vụt ra tới anh quỷ. Đã sớm làm tốt chuẩn bị nàng mấy cái bước nhanh tiến lên liền đoạt được hộ sĩ trên tay màu đen bao. Tải, này màu đen trong túi hàng hóa đối Lâm Dữ tới nói không tính trọng. Nhân Lâm Dữ cầm thứ này xoay người liền chạy, tốc độ phi thường mau. Không biết làm sao hộ sĩ mở to hai mắt nhìn, nàng đầu tiên là bị anh quỷ cấp dọa tới rồi. Sau đó là bị Lâm Dữ động tác cấp lộng ngốc, thật vất vả phục hồi tinh thần lại đang chuẩn bị thét chói tai đâu. Màu tím đen trẻ con liền lay ở nàng mặt, bén nhọn ngón tay chế trụ nàng nhĩ sau thịt non. Ha ha ha tương đương kia trẻ con thấy chính mình bắt được người. Cũng từ khóc chuyển cười, hộ sĩ lúc này phản ứng thực mau. Nàng bất chấp chính mình nhĩ sau đau đớn, muốn dùng sức đem trẻ con ngã xuống đi. Chính là hoàn toàn không có tác dụng. Lâm bác sĩ, cứu cứu ta, cứu mạng a, ngoặc kép, bảo bảo ăn ngon không? Ha ha ha. Hiện tại ngươi cũng ăn rất ngon đâu tương đương, Lâm Dữ hoàn toàn không màng chính mình phía sau thảm kịch. Đừng nói nàng không cái kia năng lực đi cứu người, chính là kia hộ sĩ cũng không đáng nàng cứu a. Chính cái gọi là trừng phạt đúng tội không phải sao. Ở hành lang chạy không bao lâu, Lâm Dữ đang muốn chuyển biến, bỗng nhiên liền loáng thoáng nhìn thấy một đoàn đen đặc sắc sương mù liền ngăn chặn phía trước. Lâm Dữ trong lòng lột bột một chút, trong lòng có tính toán, nàng phòng trừng phía trước là có mai phục, dùng tay trái vặn ra gần nhất phòng then cửa tay trực tiếp vào cửa. Đứng ở Lâm Dữ tầm mắt góc chết váy đỏ nữ quỷ sừng sốt. Nàng tránh ở chỗ ngoặt đang muốn mai phục cái này táng tận thiên lương bác sĩ đâu. Lại không nghĩ rằng Lâm Dữ sẽ đột nhiên chuyển biến đi tới phương hướng. Nhưng cho dù như vậy lại như thế nào? Nàng khóe miệng quỷ dị liệt khai, tuyệt đối sẽ không, nàng tuyệt đối sẽ không làm cái này con mồi chạy trốn. Lâm Dữ ở vào phòng một cái chớp mắt, nhìn đến kia chỗ ngoặt chỗ loáng thoáng màu đỏ làn váy. Xác định chính mình lựa chọn là phi thường chính xác, nói giám định cái này kỹ năng thật đúng là dùng tốt a. Vừa vào cửa, nhìn chung quanh một vòng, nơi này là gian phóng thiết bị phòng. Lâm Dữ đem cửa đóng lại, mở ra cửa sổ, đem hàng hóa quăng ra ngoài. Đang lúc Lâm Dữ cũng muốn đi ra ngoài thời điểm, một đôi lạnh băng như thiết cánh tay ôm lấy Lâm Dữ. Lâm bác sĩ, người muốn đi đâu a? Lâm Dữ điên cuồng giãy giụa, đáng tiếc vô dụng, Lâm Dữ ngược lại duỗi tay hướng trong hư không nắm chặt. nữ quỷ lạnh lẽo đầu lưỡi xẹt qua Lâm Dữ khuôn mặt, chậm rãi hướng lên trên, mà lúc này Lâm Dữ cũng bắt được đặt ở không gian cách trung hoa hồng nước hoa. Hoa hồng nước hoa thể tích khá lớn, không có phương tiện mang ở trên người. Lâm Dữ vì sử dụng phương tiện, là đem chúng nó đặt ở không gian cách bên cạnh, mắng tương đương, hương thơm hương vị tràn ngập tại đây phòng bên trong. Cùng nữ quỷ trên người huyết tinh xú vị hỗn hợp ở bên nhau. Lâm Dữ ngừng thở, yên lặng chờ đợi nước hoa phát huy công hiệu. Quả nhiên thực mau bên hông cánh tay có trong nháy mắt lơi lỏng. Lâm Dữ ánh mắt một lợi, cuối cùng một chương trừ tà phù phát huy tác dụng, năng nữ quỷ buông lỏng tay ra, mà lúc này hoa hồng nước hoa tác dụng cũng kết thúc. Rốt cuộc bởi vì này nữ quỷ thực lực rất cao, hoa hồng nước hoa cư nhiên chỉ có thể mê hoặc nàng hơn 10 giây. Người trốn không thoát đâu, kia nữ quỷ phẫn hận kêu, trên người váy đỏ tựa hồ có cái gì ở mặt trên lưu động. Chỉ chốc lát sau nữ quỷ đứng trên mặt đất đã tích lũy một đại than vết máu. Lâm Dữ từ trong túi móc ra một chương thiên lôi phù. Thiên lôi phù uy lực quá lớn, hơn nữa là ở trong phạm vi nhỏ đều sẽ đã chịu thương tổn. Bởi vậy vừa mới Lâm Dữ bị nữ quỷ ôm lấy thời điểm, nàng không có sử dụng, sợ nguy hiểm cho đến chính mình, ngân tử sắc lôi điện trống rỗng xuất hiện. Hùng hăng bổ vào nữ quỷ trên người, nữ quỷ phát ra một tiếng thê lương thét chói tai, tức khắc bỏ đỡ trên mặt đất, chặt lại thân thể, tương đương, Lâm Dữ nhân cơ hội lật qua cửa sổ. Sau giờ ngọ dương quang sái lạc ở trên người nàng, mà Lâm Dữ lại nhìn đến phòng nội kia nữ quỷ trong mắt quay cuồng hận ý. Ngươi, trốn không thoát, đi. Chết đi, trên mặt đất gian nan bò sát nữ quỷ thê thanh nói. Lâm Dữ nhướng mày, hận ý cư nhiên sâu như vậy sao? Hơn nữa trầm tính đối thực rõ ràng a, này nữ quỷ thực lực còn hành, nhưng hiển nhiên không thuộc về boss, nhưng nếu mặc kệ nàng như vậy rời đi, đối chính mình thực bất lợi a. Lại một đạo màu tím lôi điện đánh xuống, Lâm Dữ bổn không nghĩ đem sự tình làm như vậy tuyệt. Đáng tiếc này nữ quỷ thật sự không thể lưu a, hôm nay mới là tiến vào phó bản ngày đầu tiên đâu. Này nói lôi đình đánh xuống sau, nguyên bản nữ quỷ ở địa phương chỉ để lại một cái màu đen hình người ấn ký. Mà thực mau, hệ thống truyền đến nhắc nhở âm, tiêu diệt quỷ mẫu X1, khen thưởng tích phân, 500, Lâm Dữ thở dài nhẹ nhõm một hơi, lưỡng đạo thiên lôi phù toàn bộ sử dụng xong rồi. Hơi chút có điểm đau lòng a, nhưng thực mau Lâm Dữ không kịp đau lòng chính mình đạo cụ. Nàng nhìn đến thiết bị thất bị nữ quỷ bạo lực mở ra ngoài cửa nằm bò mấy chỉ đồ vật. Lâm Dữ xách theo trong tay, hàng hóa, ngực hơi hơi phiếm hàn, những cái đó anh quỷ, cư nhiên có nhiều như vậy. Tác giả có lời muốn nói, đổi mới lạp tương đương ta đi ra ngoài đi dạo phố lạp tương đương ái đại gia tương đương ái sinh hoạt tương đương. Hết chương.